Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413. Lĩnh vực sơ hiện, nhạt lam sắc quang mang đột nhiên lập lòe toàn trường, tại một loại giống như say không phải say như mộng ảo ý cảnh bên trong. Dường như thật đưa thân vào hư huyễn bên trong, nhu hòa ánh trăng rơi xuống. Không trung thời không vết nứt lặng yên mở ra. Sau đó một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện. Đây là cái gì? Phong Vân Vô Địch nhìn xem kinh ngạc nói. Là quái vật này chân thân sao? Kéo con bê đâu? Phong Vân Đại Hùng nói ra. Các ngươi nhìn, bị khống chế người. Theo màu lam nhạt nhu hòa ánh trăng rơi xuống. Tất cả bị khống chế người chơi khôi phục tỉnh táo. Sau đó trên mặt bọn họ xấu xí chậm rãi chút bỏ rất nhanh khôi phục bình thường. Liền như là thiên sách cái kia thời điểm thi triển tịnh thế quyển trục hiệu quả về sau quả một dạng. Chỗ có dị thường trạng thái toàn bộ bị rõ ràng. Tình huống như thế nào? Huyễn Thanh Phong chạy tới nhìn lấy mông lung Doa nói ra. Nguyệt thần chi nữ, Doa, đây là cái gì? Ác ma cấp lĩnh chủ. Thiên Tùng Vân giơ cao đại kiếm nói ra, cẩn thận một chút, còn không biết là địch hay bạn, nếu ta là địch nhân. Trầm thấp lạnh lùng thanh âm truyền đến, các ngươi đã sớm đoàn diệt. Ngoặc kép, nhìn lấy cái kia nhu hòa dưới ánh trăng một đạo gầy yếu cao gầy bóng người xuất hiện. Huyễn Thanh Phong nhìn kỹ một chút, sau đó trầm giọng nói, hoa hồng đỏ, ngươi là... Đi ngang qua mà thôi. Hoa hồng đỏ khuôn mặt giống như Doa ở dưới ánh trăng mông lung. Nàng nhẹ giọng nói ra. Các ngươi rời đi a. Hoảng sợ ác mộng không phải hiện tại các ngươi có thể đối phó. Nghe lấy cái này gần như mệnh lệnh lời nói. Coi như tại toàn bộ server đều là tuyệt đối gần phía trước siêu cấp công hội. Huyễn Thanh Phong rất không thoải mái. Hắn nhìn xem hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói, tạ, nhưng là ta muốn nếu là quái vật, coi như lại thế nào kỳ quái chúng ta cũng có thể. Các ngươi bị choáng cấp bậc là nhiều ít. Hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói, không có trên 10 cấp bị choáng độ. Các ngươi không cách nào đối kháng hoảng sợ ác mộng. Cấp 10 bị choáng, Phong Vân Đại Hùng nháy mắt mấy cái. Cái kia làm sao có thể. Liền xem như lại thế nào chồng chất hiện tại cũng không có người có thể tới cấp 10 bị choáng a. Cái kia cơ hồ liền xem như không nhìn khống chế. A, nghĩ tới đây Phong Vân Đại Hùng nghĩ đến cung binh. Tại hắn trong ấn tượng tựa hồ chỉ có cung binh là như vậy. Mà lúc này ngân sắc hàn mang lại hiện ra. Theo Phong Vân Vô Địch trên mặt xuất hiện đáng sợ khuôn mặt. Huyễn Thanh Phong phẫn nộ quát. Tản ra, phốp, 13.774, giảm tốc độ, trừ 11.844, 27.738, bạo kích, trừ 57.184, 37.178, ác mộng, có mấy tầng, Phong Vân Vô Địch, đánh giết mấy tên đồng đội về sau. Hắn khặc khặc cười. Ác mộng, đánh đến nơi, tản ra nghe không hiểu sao. Huyễn Thanh Phong một bên đánh lấy kỹ năng một bên cả giận nói. Chú ý tẩu vị, tất cả mọi người không ngừng kêu khổ. Bọn họ hiện tại không chỉ có nếu ứng nghiệm giao càng ngày càng nhiều, đồng đội. Quan trọng ở chỗ cái kia ngân sắc hàn mang vẫn là tại xuất hiện. Tuy nhiên tần suất công kích không cao. Nhưng là chỉ cần chúng đích cái kia liền như là những quái vật này trong miệng lời nói bình thường. Ác mộng đánh đến nơi. Tịnh hóa, xua tan. Quang mục cùng thánh kỵ sĩ mở ra lấy kỹ năng nếm thử giải trừ loại trạng thái này. Thế mà lại phóng thích một lần đều là tốn công vô ích. Đây không phải xác suất thành công vấn đề mà là căn bản thì không cách nào giải trừ. Huy. Mắt thấy đội ngũ càng ngày càng hỗn loạn, Huyễn Thanh Phong khẽ cắn môi quay đầu nhìn về nơi xa hô. Huy, trừ bị choáng độ, chẳng lẽ không có hắn biện pháp sao? Hoa hồng đỏ tựa hồ không muốn rất mau trở lại phục Huyễn Thanh Phong. Theo đối phương lần nữa hô một câu, nàng rốt cục mở miệng nói ra. Có, nói, Huyễn Thanh Phong đón đến hắn hạ thấp vận khí nói ra. Xin nhờ, làm phiền ngươi nói cho ta biết, nói cũng là vô ích. Đó là các ngươi hiện tại không cách nào với tới. Nhìn lấy trên trận tình huống đã xấu tới cực điểm. Hoa hồng đỏ rốt cục duỗi ra hai tay, đơn giản hoạt động phía dưới nàng đã mang theo doa hướng về bên này di động qua đến. Cái kia chính là lĩnh vực, nhạt lam sắc quang mang bao phủ toàn trường. Tại cái này nhu hòa ánh trăng trong ngần bên trong, tất cả mọi người không chỉ có lần nữa chậm rãi khôi phục bình thường. Lần này bọn họ thậm chí còn đang chậm rãi khôi phục lượng máu. Thật đẹp. Khôi phục lại phong vân vô địch nhìn xem cái kia cao lớn doa hai mắt mê ly nói. Đây là, nàng triệu hoán sao? Là cái này, Thiên Tùng Vân thu hồi cự kiếm kinh ngạc nhìn lấy dưới chân. Đây chính là lĩnh vực sao? Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh. Là không sai, Koga quân đoàn trưởng là tiểu tử kia trong lòng trọng yếu nhất người. Caesar cười dựa vào ở trên vách tường. Rất kinh ngạc cùng kỳ quái đúng không? Cung Bình nhịn không được gật gật đầu. Hết thảy xác thực như thế. Tại cùng Naen ngắn ngủi trong chiến đấu. Coi như trước khi chết Naen đều không đề cập qua Caesar cái tên này. Hắn vẫn luôn đang lặp lại lấy Koga tên. Nhưng là nghĩ lại nếu là thật sự cùng Caesar không có quan hệ. Vậy tại sao Naen sau cùng muốn xin nhờ Cung Bình đi tới nơi này? Osiris đế quốc mạnh mẽ và huy hoàng là theo huyết nộ chiến sĩ mở ra. Về sau có lẽ cũng muốn từ nơi này kết thúc. Caesar thở dài một hơi. Tiểu tử kia giống như các ngươi. Đều là bị đế quốc tuyển ra theo sau tiến nhập nơi này kiểm chắc có thể hay không kế thừa cường đại. Huyết nộ chiến sĩ huyết thống. Phẫn nộ cùng tối nguyên thủy xúc động cuồng bạo là huyết nộ chiến sĩ đáng sợ nhất vũ khí. Caesar nhìn lấy cung binh nói ra, người có lẽ không cách nào cảm thụ một cái chánh thức rơi vào phẫn nộ bên trong huyết nộ chiến sĩ. Là đáng sợ cỡ nào, không cần những cái kia sức tưởng tượng phức tạp mà pháp cũng không có những cái kia hoa lệ lóa mắt. Bộ dáng, nhất quyền hoặc là một kiếm chiến đấu liền kết thúc. Cung binh nghĩ đến trước đó Naen cái kia đáng sợ cuồng bạo. Riêng là bá thể trạng thái. Cái kia không có thể ngăn cản khí thế cùng lực lượng xác thực thật đáng sợ. Thế mà loại này tối nguyên thủy phẫn nộ chỗ kích phát lực lượng tại một ít người trong mắt lại bị đóng lên không não cùng mãng phu danh hiệu. Caesar cười cười tự giễu nói. Trên thực tế giống như xác thực như thế. Đã từng cho đế quốc mang đến vinh diệu cùng tín nhiệm huyết nộ chiến sĩ lại trở thành người cầm quyền công cụ. Ta không biết ngươi nhìn thấy Naen thời điểm hắn như thế nào. Caesar nhìn lấy cung binh thở dài. Là vẫn như cũ kim giáp tại thân vẫn là quần áo tả tơi đánh mất hết thảy. Nhưng là ta biết, từ khi phát sinh sự kiện kia về sau, hắn cần phải không cách nào quay đầu. Chuyện gì? Cung binh lỗ tai nhất động truy vấn. Ta tiếp xúc đến hắn thời điểm. Hắn đã... Nhìn lấy cung binh không có nói tiếp, Caesar cười khổ nói, đây là hắn nên được kết quả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.